Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 351: Không thể tưởng tượng nổi công việc. Chương 97: Không thể tưởng tượng nổi công việc. Smart Phó Tu đứng tại một tòa phế phẩm vựa ve chai. Trước cửa, hói đầu nam nhân giải khai trên người dây an toàn, nhảy xuống xe lăn. Chính là chỗ này. Chỗ này ông chủ là một người bằng hữu của ta. Ta nói với hắn trước cho ta mượn nhóm dùng một đoạn thời gian. Yên tâm đi, nơi này tại cao tốc một bên, bình thường đều không có người nào tới. Chúng ta bây giờ cần phải làm là để người mang tin tức mau chóng liên hệ đến cái khác kiến tạo đài. Sư, bốn người khác cái này cũng từ trên xe đi xuống. Vì phòng ngừa tà ác, nhà khoa học thủ hạ mô phỏng sinh vật người căn cứ xe tìm tới bọn hắn mới căn. Cứ địa, ác ma đồ phu trực tiếp động thủ đem xe cho hủy đi thành hai cái sư tử đá. Đứng ở phế phẩm vựa ve chai ngoài cửa. Sau đó năm người cùng đi tiến phế phẩm vựa ve chai. Đây là một cái chuyên môn thu về điện tử rác rưởi vựa ve chai. Đủ loại kiểu dáng bị người vứt điều hòa không khí, tủ lạnh, tivi, máy giặt giống như núi nhỏ trồng chất tại trên đất trống. Quá tốt rồi, nơi này có rất nhiều vật liệu, có thể để người mang tin tức kiến tạo động vật người mang tin tức. Đúng, vừa rồi tình huống khẩn cấp, ta còn chưa kịp cho ngươi nhóm làm giới thiệu. Phục vụ viên tiểu ca nói, người mang tin tức. Hai vị này là đại danh đỉnh đỉnh thiên tuyển người cùng nàng thêm đầu. Hai vị, đây là người mang tin tức. Người mang tin tức xông hai người khẽ vuốt cằm. Nàng sau khi xuống xe chuyện làm thứ nhất liền là làm lại một kiện mang mũ trùm áo khoác. Dùng mũ trùm che giấu lên mặt mình. Phục vụ viên tiểu ca giải thích nói. Đừng hiểu lầm, người mang tin tức là cái cực kỳ thẹn thùng người. Cũng không thích nói chuyện, ta cùng nàng nhận biết lâu như vậy đều không gặp nàng với ai mở miệng quá. Nàng cũng là kiến tạo đại sư bên trong đặc thù nhất tồn tại. Nàng chỉ kiến tạo động vật người mang tin tức. Hói đầu nam nhân cái này cũng mở miệng nói. Người mang tin tức, thật cao hứng gặp lại ngươi. Bất quá bây giờ không phải ôn chuyện thời điểm. Mặc dù ta biết ngươi cũng không có ý định cùng ta ôn chuyện. Chúng ta còn giống như không có quen như vậy. Tóm lại, tà ác cả khoa học dự định tại 3 ngày sau hủy diệt cả tòa thành thị. Cũng may chúng ta cũng tìm được thiên tuyển người. Hiện tại chúng ta cần triệu tập tất cả còn sống kiến tạo đại sư. Cùng một chỗ đánh bại tà ác nhà khoa học. Cứu vớt thế giới mà có thể liên hệ đến tất cả kiến tạo đại sư người chỉ có ngươi. Đây cũng là vì cái gì những cái kia những hắc y nhân kia là tập kích chỗ ở của ngươi nguyên nhân. Cho nên hiện tại, cho dù ta tại ngươi mất đi áo thời điểm nhìn chằm chằm vào bộ ngực của ngươi, ngươi vẫn như cũ nguyện ý trợ giúp chúng ta sao? Người mang tin tức quả nhiên như phục vụ viên tiểu ca nói. Hoàn toàn không mở miệng nói chuyện, nghe vậy chỉ là lần nữa nhẹ gật đầu. Sau đó nàng liền bò lên trên bên người một tòa núi rác thải. Nhanh gọn đem một bộ vứt bỏ máy tính toàn bộ hủy đi thành linh kiện. Trên tay của nàng không ngừng, vừa ve chai trung ương đống rác cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng. Thu nhỏ, thay vào đó thì là một cái cự đại màu đen thiên thạch trạng vật thể. Có mấp mô mặt ngoài. Ấy! Ta nhớ nàng khả năng lý giải sai ta ý tứ. Hói đầu nam nhân hạ giọng đối phục vụ viên tiểu ca nói. Nếu để cho ta trực tiếp cùng với nàng khả năng bị tổn thương tình cảm của nàng ngươi có biện. Pháp gì hay không có thể uyển chuyển nhắc nhở nàng một chút. Đừng lo lắng. Ta biết người mang tin tức lâu như vậy. Nàng là tối không cần ta lo lắng người. Nàng rất rõ ràng mình đang làm cái gì. Phục vụ viên tiểu ca rất có lòng tin, vừa dứt lời người mang tin tức trên chân liền là trượt đi. Kém chút không từ cái kia vẫn thạch khổng lồ đỉnh ngã xuống. Bất quá cũng may nàng rất nhanh liền lại lần nữa ổn định thân hình. Tiếp tục vùi đầu trong công việc, nửa giờ sau, Phục vụ viên tiểu ca dẫn theo hai bàn dùng vứt bỏ điện thoại kiến tạo thành bò bít tết dán hỏi. Có ai muốn ăn cơm tối sao? Mà đúng lúc này, người mang tin tức cũng rốt cục hoàn thành công tác của nàng. Từ viên kia thiên thạch trạng vật thể trên bò lên xuống tới. Hói đầu nam nhân cái thứ nhất nên đón tiếp lấy. Vất vả, phi thường kiệt xuất công việc. Lệnh người tán thưởng, ngoại trừ người cố gắng phương hướng không đối ngoại hết thảy đều cực kỳ tốt. Ta lúc đầu muốn sớm một chút nhắc nhở ngươi, nhưng là ác ma đồ phu không đồng ý. Bất quá không quan hệ, chúng ta còn có thời gian, có thể lại đến một. Hoa nha, ngay tại hắn nói chuyện thời điểm, màu đen ong mật từ cái kia thiên thạch trạng vật thể trong lỗ thủng thành quần kết đội bay ra. Hói đầu nam nhân lớn lên miệng giống như là có thể đút xuống dòng giã một cái quả cam. Cho nên thứ này nhưng thật ra là cái cự đại tổ ong đi. Ta thu hồi trước đó, cũng đối ngươi gây nên lấy tối chân thành áy náy. Người mang tin tức, người thật thật bất khả tư nghị. Ta nói qua a, nàng rất rõ ràng mình đang làm cái gì. Phục vụ viên tiểu ca đem bò bít tết đưa cho Trương Hằng. Cùng Mỹ Nam, về sau cũng đi tới. Đúng rồi, nàng hỏi ngươi, muốn hướng cái khác kiến tạo đại sư truyền lại tin tức gì? Để cho ta ngẫm lại. Hói đầu nam nhân hắng giọng một cái. Ngô, liền viết, chúng ta tại 3 năm trước đây trận đại chiến kia bên trong đã mất đi rất nhiều. Vài bằng hữu vĩnh viễn xa cách ta nhóm, mà đổi thành một chút cũng không thể không bị ép mai danh ẩn tích. Chúng ta là tòa thành thị này bỏ ra hết thảy, nhưng mà đổi lấy lại là tử vong cùng lưu vong. Ghi chú, tử vong cùng lưu vong hai cái này từ có thể to thêm. Người biết, liền là gia tăng đánh vào thị giác cảm giác, gây nên cộng minh. Những năm này đối với chúng ta mỗi người tới nói đều qua không thoải mái. Ngoại trừ sinh hoạt bản thân áp lực bên ngoài, chúng ta còn muốn tránh né tà ác nhà khoa học cùng hắn nanh vuốt. Bọn hắn ở khắp mọi nơi, liền ngay cả thái điểu dịch trạm đều không buông tha. Nói thật, cái này có chút quá mức. Mấy năm này 11 ta cái gì cũng không mua được. Tà ác bóng ma càng ngày càng cường đại, mà chính nghĩa lại trở nên vô cùng ảm đạm. Ta biết các ngươi mô phỏng hoàng qua, hoài nghi tới, cũng sợ hãi qua, hy vọng đây là một trận ác mộng. Nhưng mà, dấu chấm than, lao, ta đồng thời cũng biết, khi tòa thành thị này lần nữa nhận uy hiếp thời điểm các ngươi vẫn như cũ sẽ nghĩa vô phản cố đứng ra, tựa như đã từng sở tác đồng dạng, đoàn kết cùng một chỗ, đồng tâm dắt tay, cùng một chỗ đối kháng tà ác. Ta đã đạt được tin tức xác thực, tà ác nhà khoa học sẽ tại 3 ngày sau khởi động lại thời không thông đạo. Vì bản thân chi tư hủy diệt thế giới, nhưng cũng may chúng ta cũng tìm được thiên tuyển người. Ha ha, ông bạn già nhóm, chúng ta bây giờ cần trợ giúp của các ngươi. Để chúng ta cùng đi kết thúc đây hết thảy đi. Không còn ẩn núp, không còn bi thương nữa. Bởi vì Spider-Man từng nói qua, năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn. Hiện tại, đến phải gánh vác chịu trách nhiệm thời điểm. Lao, các người vĩnh viễn bằng hữu di động kho quân dụng. Tốt, người còn đứng ngay đó làm gì? Đem những này lời nói phát ra ngoài đi. Nhưng mà người mang tin tức nghe vậy vẫn đứng ở tại chỗ. Không nhúc nhích. Ây, ta nhớ nàng có ý tứ là nói lấy những cái kia tin ông thể tích. Bọn chúng khả năng không có cách nào truyền đạt nhiều như vậy tin tức. Phục vụ viên tiểu ca phiên. Dịch nói, tốt a, vậy liền đem cuối cùng, các người vĩnh viễn bằng hữu cho bỏ đi. Lại đem Spider-Man cũng đi rơi. Mặc dù ta thật thích câu nói này, hói đầu nam nhân thở dài, đây là ta có thể làm ra nhượng bộ lớn nhất, người mang tin tức vẫn như cũ không nhúc nhích. Tốt, a, ngươi thắng, đem tin tức đổi thành, chúng ta tìm được thiên tuyển người, mau tới, chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyenncv.com. Hết chương.